Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, phần 240, Kim Đan phiêu ra một cái tiểu lạc phàm một, ta vẫn luôn đều ở A, nói ngươi đây là làm gì, như thế nào như vậy tiểu, Ninh Tố lúc này nhớ tới đoạt xá cái này từ, đây là lạc phàm một mục đích. Cũng thật là không chọn, liền nữ nhân đều thân thể cũng muốn. Ninh Tố đương nhiên không biết lạc phàm một quyển liền đánh dùng một chút liền bỏ tính toán. Lạc phàm vừa nhấc đầu, hô, vì cái gì Ninh Tố lớn như vậy, cái, ngươi, như thế nào lớn như vậy? Lạc phàm một mộng bức, cái này làm cho hắn như thế nào cắn nuốt, là ngươi quá tiểu. Ngươi không phải là tưởng đoạt ta thân thể đi. Lạc phàm một, như vậy bình tĩnh hỏi ra tới thật sự hảo sao. Ngươi rõ ràng liền, như thế nào sẽ có như vậy cường đại hồn thể. Lạc phàm tưởng tượng nói Ninh Tố rõ ràng không phải dị năng giả. Hiện tại xem ra là hắn nhìn không ra tới mà thôi. Đại khái là bởi vì khế ước song sinh hồn khế đi. Ngươi không phải biết ta cùng Lăng Vũ lập khế ước sao? Ninh Tố hỏi, đối với lạc phàm một cái này ngoại lai hộ nàng một chút cũng không lo lắng. Bởi vì lạc phàm vừa hiện ở nhỏ đến nàng một cái bàn tay là có thể đem hắn chụp bẹp. Hoàn toàn không có uy hiếp lực. Cái gì? Các ngươi kết khế? Lạc phàm cả kinh. Sau đó chính là hối hận đem song sinh hồn khế tạp chế tạo ra tới. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được bọn họ thật sự sẽ dùng. Liền tình ở Lăng gia cấm địa hoài nghi quá bọn họ đã lập khế ước. Nhưng là sau lại bị chính hắn lật đổ cái này khả năng tính. Liền tính các ngươi lập khế ước cũng không có khả năng có như vậy cường đại hồn thể. Lạc phàm một khẳng định nói, có thể là hấp thu Lăng gia tổ tiên hồn thể đi. Ninh Tố không thèm để ý lại nói một cái khả năng. Tính, sẽ không, liền tính hấp thu đại năng hồn thể cũng không có khả năng sẽ lớn như vậy. Lạc phàm một không tiếp thu được hiện thực, kích động nói, có thể không kích động sao? Đây chính là muốn mệnh sự a Nga. Kia có thể là bởi vì ta dị năng đi, Ninh Tố thuận miệng nói. Ngươi có dị năng, cái gì dị năng, lạc phàm một đây là chết cũng muốn chết nhắm mắt a. Tinh thần hệ đi, nghe nói đúng vậy, lạc phàm một. Đối với trả lời người sắp chết vấn đề liền không thể đi điểm tâm sao. Ngươi có thể buông tha ta sao? Lạc phàm vừa hỏi một cái phi thường xuẩn vấn đề. Ninh Tố trở về một cái ha ha. Lạc phàm một nhắm hai mắt lại, vừa mở mắt tàn nhận từ trong mắt chợt lóe mà qua. Phanh, lạc phàm một kim đan ở Ninh Tố tinh thần trong biển tự bạo. Ninh Tố toàn bộ tinh thần hải đều chấn động lên, thân thể cứng đờ, sau đó biến mất tại chỗ. Lăng Vũ đang ở đối địch, cùng hai người tạo dị năng sư đánh nhau, đột nhiên đầu tê dần, ngực một buồn, phốc hung hăng phun ra một búng máu. Hai cái dị năng sư liếc nhau đồng thời đối với Lăng Vũ ra tay. Lăng Vũ cũng không rảnh lo bại lộ tiểu thế giới, tại chỗ biến mất tránh thoát công kích. Hai cái dị năng sư công kích liền rơi vào Lăng Vũ phía sau chính bọn họ nhân thân thượng. Kêu thảm thiết một tiếng ngã xuống đất lăn lộn. Bởi vì hai cái dị năng sư là hỏa hệ. Dị năng sư ngọn lửa nơi nào là dễ dàng như vậy dập tắt. Ở thành chủ phủ Ngọc Hòa Hy cũng hộp máu ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Bởi vì hắn là chịu Lăng Vũ khống chế. Lăng Vũ hồn thể lọt vào bị thương nặng, hắn khẳng định cũng chạy không thoát bị thương kết cục, hơn nữa vẫn là tinh thần hải bị thương nặng. Rừng rậm, Ninh Thần mới vừa nhặt xong một đợt mới vừa tắt thở thi thể. Đột nhiên lòng có sở cảm hướng Lạc Thành Bắc khu phương hướng nhìn thoáng qua. Ninh thần mày khẩn trâu. Hắn cảm ứng không đến Ninh Tố tồn tại. Không trung đột nhiên phiêu nổi lên tuyết. Rất lớn tuyết. Ninh thần bằng mau tốc độ chạy tới Lạc Thành Bắc khu viện nghiên cứu chỗ. Nhìn hỗn chiến ở bên nhau hai nhà người. Đem chung quanh hủy hoàn toàn thay đổi. Trực tiếp đem viện nghiên cứu đánh sụp đổ. Tới rồi mặt đất tiếp theo đấu. Ninh thần trong lòng chỉ có hắn tỉ tỉ. Hắn là tới này tìm Lăng Vũ. Nhưng Lăng Vũ lại không ở. Ninh thần không có trước tiên nghĩ đến tiểu thế giới. Cho nên tầm tã đại tuyết đem tất cả mọi người chôn ở tuyết. Lăng Vũ đâu? Ninh thần đứng ở không trung bông tuyết mặt trên lạnh lùng hỏi. Hắn thanh âm giống như đến từ địa ngục, làm nghe được mỗi người nhịn không được đánh cái dùng mình. Là cái loại này từ nội đến ngoại âm lãnh, tuyết còn ở không ngừng hạ. Tựa hồ Ninh thần không chiếm được đáp án liền sẽ không đình giống nhau. Cuối cùng hai cái tận mắt nhìn thấy Lăng Vũ biến mất, dị năng sư nhịn không được đem nhìn đến nói ra. Ninh thần lúc này mới nghĩ đến bọn họ khả năng vào tiểu thế giới. Nhưng Ninh Tố khẳng định đã xảy ra chuyện. Nếu không Lăng Vũ sẽ không hộp máu như vậy nghiêm trọng. Tuyết, rốt cuộc ngừng. Hai nhà người sôi nổi nhẹ nhàng thở ra. Này Tuyết, nguyên lai là bị Ninh thần khống chế. Hiện trường nhìn đến Ninh thần ánh mắt không đồng nhất. Có tham lam, có tò mò. Có nghi hoặc, có lo lắng, Ninh Tố nhìn về phía mang theo lo lắng ánh mắt xem người của hắn. Nguyên lai là Vinh Quy đội viên, lạnh băng ánh mắt hòa hoãn một chút. Bọn họ chung quanh tuyết bắt đầu chậm, rãi biến mất. Không sai, là biến mất mà không phải hòa tan. Mọi người khiếp sợ, ngọc ra người trong mắt tham lam càng sâu. Mà Lăng ra người nhưng thật ra tâm tư khác nhau. Khiếp sợ qua đi nhìn không ra rốt cuộc là cái gì ý tưởng. Chỉ có Vinh Quy đội viên. Khiếp sợ qua đi cũng chỉ thừa lo lắng. Bọn họ tưởng không nhiều lắm. Chỉ nghĩ đến Ninh thần là Ninh Tố đệ đệ. Ninh thần xảy ra chuyện tương đương Ninh Tố xảy ra chuyện. Cho nên bọn họ là thật lo lắng a. Hơn nữa bọn họ lão đại đánh liền hộp máu biến mất. Tiếp theo Ninh thần liền tới rồi. Kia khẳng định là Ninh Tố xảy ra chuyện. Ninh Tố ý thức được không đối lập khắc liền vào tiểu thế giới. Lúc này nàng chẳng những tinh thần hải sụp đổ. Thân thể liền ra đều giữ không nổi bạo liệt khai cùng mạng nhện giống nhau. Cả người thoạt nhìn thấy ghê người. Nếu không phải nàng dùng toàn bộ tinh thần hải năng lượng chống cự Lạc Phàm một kim đan tự bạo nói. Không chừng liền mạng nhện thân thể cũng chưa. Đổi cá biệt dị năng giả khẳng định sớm bị nổ thành cho tàn. Cũng là Lạc Phàm một kim đan ly thể cho nên uy lực yếu bớt rất nhiều. Liền tính như vậy Ninh Tố nội tạng xương cốt cũng toàn bộ bị chấn toái. Phỏng chừng liên tính là dị năng sư cũng khôi phục không trở lại. Lăng Vũ nhìn Ninh Tố. Hắn không biết nên như thế nào xuống tay đi chạm vào nàng. Bởi vì nàng toàn thân không một chỗ là có thể chạm vào. Cái này nhưng đem Lăng Vũ cấp quá sức. Không biết nên làm cái gì bây giờ. Dị năng thăm tiến Ninh Tố thân thể. Lăng Vũ hốc mắt lập tức liền đỏ. Đau lòng, nếu không phải hắn còn hảo hảo tồn tại hắn nhất định sẽ cho rằng Ninh Tố đã chết. Thân thể này căn bản là hoàn toàn không lộng dùng. Hắn hối hận a, nên đem người mang theo trên người. Hiện tại cũng không đến mức làm thành như vậy. Nàng rốt cuộc đã trải qua cái gì? Việc này trừ bỏ Ninh Tố tỉnh lại chính mình nói. Nếu không không ai có thể biết được. Thành chủ phủ Ngọc Hòa Hy hôn mê bất tỉnh, nghe lệnh thủ Lạc Phàm nhất định bị xé mở không gian hàng rào không gian hệ dị năng sư. phát hiện Lạc Phàm Một ở Ninh Tố tại chỗ sau khi biến mất, Lạc Phàm Một liền tắt thở. Đã chết. Không gian hệ dị năng sư luôn mãi xác định một thành chi chủ Lạc Phàm vừa chết, mà hắn bị thành chủ Lạc Phàm Một gọi tới. Lúc ấy cũng rất nhiều người đều biết, hiện tại Lạc Phàm vừa chết, Ngọc Hòa Hy hôn mê. Như vậy lớn nhất hiểm nghi người chính là hắn. Hắn nhưng khiêng không dậy nổi cái này gánh nặng a. Chương 388 là ngươi sao? Đến lúc đó liền tính không phải hắn giết Lạc Phàm Một, hắn cũng chạy không thoát. Không gian dị năng sư nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ tới một cái bổn biện pháp, đó chính là hắn rời đi thế giới này. Nghe Lạc Phàm Một ý tứ chính là phải rời khỏi thế giới này mới tìm được hắn. Nói làm liền làm, dị năng vận hành lên, đối với hư không giải khai một lỗ hổng, cả người biến mất tại chỗ. Không gian cái khe mới vừa đóng cửa, cái này dị năng sư đã bị không gian treo cổ. Việc này chỉ phát sinh ở nháy mắt. Này không gian hệ dị năng sư đến chết cũng không biết vì cái gì hắn chết nhanh như vậy. Lăng Vũ bất lực thủ Ninh Tố, hắn thế nhưng hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Trong lòng yên lặng cầu nguyện Ninh Tố tự lành năng lực còn ở. Chỉ cần hắn thủ Ninh Tố, Ninh Tố là có thể hảo lên. Ninh Tố hiện tại không cảm giác được chính mình thân thể tồn tại. Cảm giác chính mình bị chia làm vô số phân, hoàn toàn vô pháp tự khống chế. Càng không biết Lăng Vũ vì nàng liền động một chút nàng cũng không dám mà ni. Lăng Vũ không biết thủ mấy ngày, Ninh Thần vẫn luôn ở bên ngoài chờ, tuyết vẫn luôn rơi xuống, tuy rằng không lớn nhưng cũng không nhỏ. Giống như Ninh Thần đợi không được người ra tới liền không ngừng tuyết giống nhau. Liên tiếp hạ gần 10 ngày tuyết, bắc khu tuyết tai, may mắn có Lạc Phàm Một trước kia thiết trận pháp, cho nên tuyết vẫn là thần kỳ tới rồi ngầm. Chỉ là đi ra ngoài không có phương tiện, không phải không ai muốn đánh Ninh Thần chủ ý, là bọn họ liền tính tới rồi Ninh Thần trước mặt cũng phát hiện không được hắn. Ninh Thần liền nhìn bọn họ giống vai hề giống nhau ở trước mặt hắn tìm tòi. Trong mắt có vô tận trào phúng. Ninh Tố lần này không có việc gì còn hảo, nếu là có việc, hắn phải dùng thế giới này mọi người tới cấp nàng chôn cùng. Lăng Vũ thủ gần 10 ngày mới nhớ tới Ninh Thần ở bên ngoài nhất định lo lắng hỏng rồi, vạn nhất xúc động làm điểm cái gì. Nghĩ đến đây Lăng Vũ cũng ngồi không yên, lập tức ra tiểu thế giới. Lăng Vũ chớp chớp mắt, chẳng lẽ hắn ra tới phương thức không đúng? Như thế nào nơi nơi đều là màu trắng? Tỷ của ta đâu? Ninh Thần lạnh lùng thanh âm ở Lăng Vũ bên tai vang lên. Lăng Vũ vừa xuất hiện Ninh Thần liền phát hiện hắn, vì thế vội vàng hỏi. Lăng Vũ đồng tử co rụt lại, hắn thế nhưng một chút cũng không phát hiện Ninh Thần tồn tại. Này khống tuyết bản lĩnh, chẳng lẽ có thể dung nhập tuyết? Đi về trước đi, Lăng Vũ nói, ngươi đem ta bỏ vào đi là chân thật đáng tin khẳng định câu. Ninh Thần hoàn toàn đã không có ở Ninh Tố trước mặt ngoan ngoãn. Lăng Vũ nhấp môi, đem hắn ném đi vào, thật sâu hít một hơi sau hướng biệt thự đuổi. Vinh Quy đội viên khác còn lo lắng đâu. Hắn muốn đi về trước làm cho bọn họ an tâm. Ninh Tố thân thể mặt khác nghĩ cách. Ninh Thần nhìn đến nằm trên mặt đất Ninh Tố tức giận xuất hiện ở hắn đen nhánh trong ánh mắt. Thực mau tức giận lại tiệm lui. Đại khái là nghĩ tới vì cái gì Lăng Vũ không đem nàng phóng tới thoải mái phòng trên giường. Đừng nói Lăng Vũ, liền tính là hắn cũng không dám chạm vào hiện tại Ninh Tố. Tổng cảm giác một chạm vào liền sẽ dập nát giống nhau. Rốt cuộc là ai đem Ninh Tố biến thành như vậy? Nếu là cho hắn biết phi đem người biến thành tang thi lại móc xuống hắn tang thi tinh hạch không thể. Lạc Phàm một, may mắn ta tự bảo. Ha ha ha ha ha ha. Ninh Thần nhìn Ninh Tố cái dạng này, cảm thấy nàng yêu cầu ngoại vật hỗ trợ chữa trị thân thể. Vì thế hắn nghĩ tới sinh cơ năng lượng dịch, nhưng là hắn không có biện pháp chính mình đi ra ngoài, mà kia sinh cơ năng lượng dịch hẳn là ở lăng vụ kia. Ngâm hắn sinh cơ năng lượng dịch cũng không phải là giống nhau năng lượng dịch. Độ tinh khiết cũng không phải hiện tại Ngọc Gia Nhân sinh sản năng lượng dịch có thể so sánh. Chỉ là không biết Ninh Tố dùng có hay không dùng. Mặc kệ thế nào đều phải thử xem. Tổng không thể như vậy làm chờ. Lăng Vũ trở lại biệt thự công đạo một tiếng. Sau đó phái người đi Lăng Gia cũng nói một tiếng. Lúc sau lập tức liền về phòng vào tiểu thế giới. Đem sinh cơ năng lượng dịch lấy ra tới. Ninh Thần vừa thấy đến Lăng Vũ lập tức nói. Giống cường đạo đánh cướp ngữ khí làm Lăng Vũ vô ngữ. Ngươi là tưởng, Lăng Vũ không phải không nghĩ tới. Chỉ là hắn không dám thí. Ở liên quan đến Ninh Tố ân toàn này mặt trên. Một chút hiểm hắn cũng không dám mạo. Hắn chính là người nhát gan. Không sai, Ninh Thần lạnh mặt nói. Ghét bỏ Lăng Vũ rong rong dài dài. Vạn nhất, đối với ngươi tỷ có nguy hiểm. Lăng Vũ do dự, ít nói nhảm. Tỷ của ta như vậy còn không biết nhiều thống khổ đâu. Ngươi chẳng lẽ liền muốn cho chính nàng chậm rãi khôi phục. Này muốn khôi phục đến năm nào tháng nào. Vạn nhất tỷ của ta cũng chính chờ ta chúng ta nghĩ cách đâu. Các ngươi thói quen xong việc sự dựa chính nàng. Ta nhưng không có cái này thói quen. Những lời này Ninh Thần đã sớm tưởng nói. Này cái gì vinh quy săn đội. Rõ ràng không phải hắn tỷ. Lại mọi chuyện đều dựa vào nàng. Hắn nhìn đều vì nàng cảm thấy mệt. Lăng Vũ trầm mặc lấy ra những cái đó sinh cơ năng lượng giao cho Ninh Thần. Ninh Thần nói không sai. Bọn họ từ đem Ninh Tố từ rừng rậm mang về đi vào hiện tại. Tựa hồ mọi việc đều là dựa vào Ninh Tố. Trong đội mọi người dị năng cấp bậc thăng nhanh như vậy toàn bộ đều là bởi vì Ninh Tố. Bọn họ thói quen tiếp thu Ninh Tố sở mang cho bọn họ thật lớn chỗ tốt. Mà bọn họ đâu, từ khi nào bắt đầu thế nhưng đã cảm thấy đương nhiên. Ninh Thần lấy quá sinh cơ năng lượng dịch, đem Ninh Tố ngâm ở bên trong sau bắt đầu khẩn trương chờ. Lăng Vũ cũng giống nhau, đôi tay dùng sức nắm thành quyền. Thực mau, nửa tháng đi qua, Ninh Tố như cũ không có tỉnh lại. Bất quá Ninh Tố thân thể đã sớm chữa trị, nhưng nàng như cũ không tỉnh. Ninh Tố cảm giác chính mình tiến vào một cái vòng luẩn quẩn. Mỗi ngày liều mạng tìm chính mình. Lăng Vũ thử giúp nàng, nhưng hiệu quả không lớn. Tựa hồ là có hồn khế liên lụy. Lần này Ninh Tố hôn mê Lăng Vũ thật không có giống như trước như vậy lo lắng. Bất quá vẫn là giống nhau mỗi ngày đều thủ nàng ở nàng bên tai nói chuyện. Hết chương.